Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, chương 295, ao lau sậy. Chúng ta đồng ruộng, xinh đẹp đồng ruộng, bích lục nước hồ, chảy qua bao la ruộng lúa. Yên lặng trong hồ, nở đầy hoa sen, cá chép màu vàng, lớn lên biết bao béo mập. Trong miệng hát thời đại thiếu niên nhạc thiếu nhi, đường binh dẫn một đám người đi vào xuôi nam chặng đường. Xuôi nam mục tiêu, chính là vậy phiến ao lau sậy. Đều nói hội giao dịch sau này không lâu chính là mùa mưa. Kết quả đường binh đợi hơn 10 ngày vậy không gặp một giọt mưa hạ xuống. Hỏi qua sơn đảo vu mới biết, muốn phải chờ tới mùa mưa. Phỏng đoán còn được qua hơn 10 ngày thời gian. Thời gian lâu như vậy, đường binh có thể không muốn ở đường trong cốc mặt liền hao tổn. Hắn muốn ở chung quanh vòng vo một chút xem. Đầu tiên địa phương muốn đi, đương nhiên là ban đầu ngăn lại hắn vậy phiến ao lau sậy. Ùng ùng, đường binh cưỡi Ngưu Ma Vương đi ở nhất, ở giữa. Tinh Tử chạy ở Ngưu Ma Vương một bên. Trước người là Triệu Đại Lực và Triệu Đại Tráng. Phía sau là Ngũ Đại Đái Đao Thị Vệ cùng cả đúng hai cái chiến đấu tiểu đội đội ngũ. Cái đội ngũ này kết cấu, cơ hồ là đường binh xuất hành tiêu chuẩn phối trí. Lúc này liền hòn đá nhỏ đầu cũng mang theo. Đường binh một nhóm tốc độ rất nhanh. Dẫu sao nơi này là đi 9 con đường, căn bản không có lớn cao cấp yêu thú tồn tại. Nếu như có, vậy đã sớm bị giết chết ăn. Dọc theo đường cốc Hà Đông đi tây rẽ xuôi nam, trải qua hơn giờ bôn ba, đoàn người rốt cuộc đã tới ao lau sậy bên cạnh. Thuận thế đi lên ao lau sậy bên cạnh một tòa núi nhỏ bao. Đuổi chạy trên núi một đám mập chim. Đường binh ngẩng đầu lên hết tầm mắt, trông về phía xa. Kết quả, đầy mắt đều là tràn đầy màu xanh lau sậy, căn bản là không thấy được đâu. Dù là vận dụng mắt rồng thần thông, vẫn là không thấy được đâu. Đường cốc sông đến nơi này đã đổi được vô cùng là rộng rãi. Các loại nhánh sông ở nơi này một phiến bắt đầu đại quy mô hội tụ. Thậm chí ao lau sậy ở giữa còn có một mảng lớn trắng lòa mặt nước. Tựa hồ là một cái hồ to lớn. Hồ trên mặt nước, thỉnh thoảng sẽ có từng cái dài rộng con cá văng ra mặt nước lại lọt vào đi. Văng lên một mảng lớn nước. Rồi sau đó, mấy cái to lớn đầu từ trong hồ nước lộ ra. Trong miệng còn ngậm mới vừa vậy mấy cái còn đang giãy giụa trước cá béo. Đó là Plesiosauria. Cũng không biết nói là gì đẳng cấp yêu thú. Khoảng cách quá xa, đường binh chỉ là than thở một chút, cứ tiếp tục xem xét. Dõi mắt nhỏ sát, còn sẽ phát hiện ao lau sậy bên trong từng cái ngổn ngang hoặc rộng hoặc hẹp sông rãnh. Thủy đạo ở bên trong như ẩn tựa như hiện. Như vậy địa hình, dành nhất về quen thuộc hình dân bản xứ đối người bên ngoài đánh phục kích chiến. Thảo nào Trắng Dương Điến Nhạn Linh đội giết người NB giết thanh danh hiển hách. Hồ, ao lau sậy, vô tận sông rãnh, mấy chục cái hội tụ ở chỗ này nhánh sông. Nơi này rõ ràng chính là một nơi to lớn, nơi ẩm thấp sao? Nơi ẩm thấp, tự nhiên không thiếu được các loại các dạng hoặc biết hoặc chưa từng thấy loài chim. Lệ. Mấy con hạc mũ đỏ phát ra thê thảm hạc lệ từ trên trời hạ xuống. Rơi vào một nơi nước sông nhánh sông mé nước. Cao ngạo bắt đầu ở trong nước kiếm ăn. Mấy con thiên nga trắng ở một chỗ khác vịnh nước trung du được thoải mái. Còn có một chút đại nhạn đang thỉnh thoảng bay lên bay xuống. Mà nhiều nhất là rát rát kêu vịt rừng tử. Chúng rát rát kêu. Ở mắc cạn trong sông vui sướng tìm thức ăn, thỉnh thoảng ở ao lau sậy chỗ sâu truyền tới một tiếng thú gào. Sẽ có hoặc đỏ hoặc trắng hoặc là màu xám cho các loại thật nhỏ chim che khuất bầu trời bay lên. Cái này liệt cảnh tượng, nói thật là thật xinh đẹp, trên trái đất khó gặp, bất quá xinh đẹp như vậy cảnh tượng, nhưng là khắp nơi ngầm ý định giết người. Ở đường binh mắt rồng bên trong, đang có ba con thanh hồ mượn lau sậy và bờ sông cỏ dại che giấu. Lặng lẽ đến gần Cao Ngạo Hạc mũ đỏ cửa, chuẩn bị tới một bữa tiệc lớn. Thiên Nga trắng vịnh nước bên trong, không biết lúc nào bay lên mười mấy cây, cái cọc gỗ. Đó là bầy cá sấu chuẩn bị mở cơm. Đại nhạn nơi đó liền thảm hơn. Theo rát rát tiếng kêu, từng cái đếm thước chiều dài xanh lơ màu xanh loại rắn yêu thú như nhanh như tia chớp từ bụi cỏ. Đánh ra, quấn lấy từng con không kịp bay đi đại nhạn trên mình. Chuẩn bị, còn có những cái kia che khuất bầu trời bầy chim. Ở tầng trời thấp bay qua nào đó phiến ao lau sậy thời điểm. Mấy trăm cái thật dài đầu lưỡi từ ao lau sậy bên trong đánh ra. Cuốn đi đếm không hết chim. Thật ra thì, loại bỏ địa hình nguy hiểm sau đó. Trong này nguy hiểm lớn nhất, chính là những cái kia ẩn núp trong bóng tối các loại thợ săn. Đáng thương loài chim, ở chỗ này cũng không phải là chuỗi thức ăn tầng chót nhất. Chúng và bèo, cá nhỏ, tôm nhỏ như nhau, trở thành bị thợ săn. Chủ nhân, ngài đều đứng nửa giờ. Chúng ta lúc này còn cắt lau sậy sao? Ra sức lại gần hỏi. Cắt một ít đi. Cầm vậy một phiến lau sậy cho cắt đi ra. Chờ trở về sau đó đánh cho thành vi bạc. Đối với chúng ta còn có thể có một ít chỗ dùng. Cũng có thể quay đầu nói. Tốt chủ nhân. Ra sức rụt trở về. Xem ra chủ nhân còn không có ngẩn ra. Thật là một phiến cảnh ngày đẹp trời à. Thật không đành lòng phá hư. Trên thực tế, đường binh thật đúng là không muốn đem nơi này phá hư. Yêu mến hoàn cảnh, người người có trách nhiệm sao? Dĩ nhiên, có ở đây không phá hoại hoàn cảnh trên căn bản. Cho mình làm chỗ tốt hơn cần phải chứ. Bởi vì ở đường binh trong cảm giác, theo sát dưới chân cái này ngọn núi nhỏ bụi lau sậy bên trong. Lại có số lượng đông đảo chim tồn tại. Trước chớ vội cắt lau sậy. Cũng tới đây. Bây giờ là khảo nghiệm các ngươi tài bắn cung và nhãn lực lúc. Đường binh cầm mang tới tất cả chiến sĩ đều tập trung vào cái này trên núi nhỏ. Trước mặt cái này phiến ao lau sậy bên trong. Cất giấu mấy ngàn chỉ dã vịt và các loại loài chim. Chờ lát. Ta sẽ phát ra một đạo quay rồng cầm ao lau sậy bên trong loài chim cho giật mình. Lúc này, thì phải khám nghiệm các người tốc độ tay, tài bắn cung và nhãn lực. Mỗi người 50 mũi tên, xem ai bắn chết vịt rừng nhất hơn. Nhớ, ta chỉ cần vịt rừng tử. Thứ khác không thể cho bắn chết. Bắn chết cũng không coi là đọng lại thành tích. Còn muốn trừ đi một cái. Hạng nhất khen thưởng buổi trưa hôm nay ăn nhiều hai con vịt. Long Vu đại nhân, loại này cạnh tranh loại đi săn trò chơi đưa tới hứng thú của mọi người. Đường binh lời nói xong, bên người các chiến sĩ văng tứ tán ở trên đồi tìm vị trí có lợi. Ra sức đại tráng và ngũ đại đái đao thị vệ không động địa phương. Vẫn là đứng ở đường binh bên người. Lúc này, liền nhìn ra Long Phó và phổ thông tộc chiến sĩ khác biệt. Các chiến sĩ còn lại rối rít cầm vũ khí trong tay hoặc là thụ ở bên người. Hoặc là treo ở thú cưỡi trên mình. Lúc này mới cầm lấy trên mình cõng xương rắn cung và tên nang. Mà ra sức đại tráng bọn họ chỉ là tiện tay đem vũ khí để ở bên người thuận tay vị trí. Rồi mới từ trong túi đựng đồ cầm bạch ngọc xà cốt cung và thiết mộc xương rắn. Lăng nha, mũi tên lấy ra, còn như quý trọng hơn và sắc bén thiết mộc thép dòng điểm kim mũi tên. Thì là đối phó cao cấp yêu thú dùng. Không sai, Long Phó cửa có túi đựng đồ. Vậy có nhiều hơn vũ khí dự trữ và tinh gắn vũ khí. Hơn nữa, Long Phó cửa từ đầu đến cuối không quên là bảo vệ chủ nhân cái này sứ mạng. Xem đến mọi người cũng dương cung lắp tên nhận trừ thêm huyền. Đường binh cũng không kéo dài. Nâng tay phải lên, một đạo vô hình uy áp từ trong miệng phát ra đồng thời. Tay phải hung hãn vung xuống. Thi đấu, bắt đầu rồi.